Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Đoạt Linh Thuật, 6, chương 382, Đoạt Linh Thuật, 6, ngươi không hiểu, kia một lần ngươi gặp không là Tô Cử Trọng Quỳ vô lực nói. Không cần giải thích, Vu Triều Vân lớn tiếng nói, càng giải thích, lại càng là đối của ta nhục nhã. Ngươi cùng Vu Đi Vũ khác nhau ở chỗ nào? Nàng tưởng chiếm lấy Vu Ly sư huynh, mỗi ngày ở chúng ta trước mặt nói sư huynh đối nàng thật tốt gạch dưới. Ta mới sẽ không thích Vu Ly như vậy không sạch sẽ dơ bẩn người. Ta coi Tô Cử là thành đệ đệ giống nhau chiều cố Trọng Quỳ nói. Đừng nói xạo, ta mỗi lần muốn đi gặp Tô công tử, người đều ở cản trở. Mình biết rõ ta hàng tháng chỉ có thể đến một lần. Nhưng là 10 lần chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần. Ngươi đơn giản cũng là sợ hãi ta cướp đi nàng. Ngươi thật sự thật ti bỉ. Ta đó là vì bảo hộ ngươi. Trọng Quỳ bỗng nhiên cất cao âm điệu. Nàng vì sao nên vì đàn cửu chịu tiếng xấu. Ha ha ha ha ha. Vu Triều Vân cất tiếng cười to. Cỡ nào buồn cười chê cười a. Tin hay không từ ngươi. Vu Triều Vân, kia 7 năm lý nếu không phải ta nhiều lần cản trở. Ngươi đã sớm chết ở. Trọng Quỳ cắn răng nói. Chết ở Tô công tử thủ hạ có cái gì không tốt? Vu Triều Vân tự giễu cười. Ngươi không biết, trên người ta chảy ma tộc huyết. Theo sinh ra liền hại chết cha mẹ. Sau này thu dưỡng của ta nhân. Đã ở trong chiến loạn chết đi. Ta chỉ có 5 tuổi. Bọc lang bà kỳ hồ cuộc sống. Thực không có kết quả phúc, gặp được người xấu, còn bị bán tiền lời đi, mất mùa năm đó, hơi kém đã bị nhân ăn, Vu Triều Vân vừa nói một bên điệu ánh mắt. Kia một lần, nếu ta không giết những người đó, lại không thể có thể sống sót, cho nên ta học xong tự bảo vệ mình. Sau này, Đại Vu Sư đem ta đưa thần điện, bởi vì ta huyết thống, hắn đối ta không có kỳ vọng cao, chỉ hy vọng ta ở trong núi. Học hội cầu phúc, sau đó tinh lọc ma tính, bởi vì học xong tự bảo vệ mình, ta học xong ngụy trang, ở thần điện, ta muốn liều mạng ngụy trang, không nhường bất luận kẻ nào biết của ta huyết thống. Ta nói cho ngươi, ta cho tới bây giờ đều khinh thường cái gì Vu Đi Vũ. Nàng sinh ra quý tộc lại như thế nào? Nếu ta nghĩ, một ngón tay có thể giết chết nàng, ta chán ghét nhất nàng ở trước mặt ta cao ngạo. Cũng chán ghét sư phụ xem ta khi, vĩnh viễn phảng phất xem quái vật giống nhau ánh mắt, cho nên ngươi sẽ giết bọn họ. Trọng Quỳ lắc lắc đầu, Đại Vu Sư mang ngươi lên núi, là muốn cho ngươi rửa sạch tội nghiệt, một lần nữa làm người cơ hội, ngươi lại không biết tri ân báo đáp ta như không biết lời nói. Ta sớm sẽ giết hắn, Vu Triều Vân hung thần ác sát trợn tròn mắt. Ngươi cho là, ta thích như vậy huyết thống sao? Ma là cái gì, ta căn bản không biết, mà ta chính là cái ma. Sau này ta gặp ngươi, lần đó ý đồ giúp ngươi khôi phục linh lực khi, ta phát hiện thân thể của ngươi thật kỳ lạ. Theo ta đại tướng đỉnh kính Trọng Quỳ hô hấp bỗng nhiên bị kiềm hãm. Mãnh liệt bất an cảm bỗng nhiên thổi quét mà đến. Sao lại thế này, Vu Triều Vân nói xong. Bỗng nhiên khặc khặc quái cười rộ lên, sau này ta trở lại Vu Sơn, phiên lần thần điện điển tịch, rốt cục tìm được ăn khớp ghi lại, ngươi là vạn năm không gặp tịnh linh thể, vẫn là thần tộc huyết thống. Trọng Quỳ mím môi, quả nhiên, nàng đã biết tịnh linh thể. Phàm là biết tịnh linh thể nhân, đều sẽ đại tịnh linh thể chú ý đi, ngụy vô kỵ người như vậy đều không ngoại lệ, Vu Triều Vân tự nhiên cũng là. Ha ha ha, ông trời thật sự là không công bằng a. Ta không làm sai gì sự, lại theo sinh ra liền mang theo dơ bẩn ma tộc huyết thống. Mà ngươi, cũng là thần tộc huyết thống. Ma cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Thời đại này, thần ma đều đã không tồn tại cho thế giới này. Huyết thống có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, hết chương.